Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 19, hồi thứ 41, khổ công tìm ẩn sĩ. Hôm ấy, chàng đến được Đồng Bách, trời đất sầm tối, đành tìm vào một tiểu điếm nhỏ vùng sơn trấn nghỉ lại dưỡng sức. Qua ngày hôm sau, chuẩn bị đầy đủ lương khô mới bắt đầu tìm đường lên núi thăm dò hỏi Nhất Diệu chân nhân. Chuyến đi Đồng Bách này chàng thấy không mấy tin tưởng vào thành công. Đi tìm Tây Quy Cốc thì có địa điểm chính xác mà nhiều người biết đến. Thế nhưng Đồng Bách Sơn, khu vực rộng lớn mênh mông bát ngát lại chỉ là tìm mò, tìm một vị ẩn sĩ mà bình sinh chưa từng gặp mặt trong khu rừng bao la này, có khác gì là mò kim đáy biển. Huống gì nhân vật Nhất Diệu chân nhân có còn trên đời này hay không cũng chẳng biết. Nhưng chuyện người không thể không tận tâm mà làm. Vừa đến chân núi, chàng đi tìm hốc đá hẻm núi, nơi nào có khả năng có người là tìm đến. Thế nhưng thời gian một tháng trời ròng rã trôi qua vẫn không chút phát hiện. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài tiểu phu vào rừng đốn củi hay săn bắn, nhưng hỏi ra không ai hay biết gì cả. Thậm chí chưa ai nghe nói có vị nào mang tên là Nhất Diệu chân nhân. Lương khô đã cạn từ lâu, nhưng chàng vẫn không nản chí, định bụng lưu lại đây thời gian một tháng nữa để tìm. Nếu vẫn không tìm ra mới đành thôi. Những ngày ấy, chàng chỉ ăn trái cây rừng hoặc săn bắn cầm thú nhỏ để lót dạ. Cũng may từ thời nhỏ sống một mình trong rừng đối với chàng quá thảo, kinh nghiệm phong phú nên không thấy khó khăn gì. Cả vùng núi Đồng Bách này ngút mắt, chàng tìm xem ra cũng đã hơn nửa rồi. Nhưng con người cần tìm kia vẫn như bóng chim tăm cá biển biệt. Đêm ấy là một đêm rằm, vầng trăng tròn như chiếc mâm treo lơ lửng trên cao, tỏa ánh sáng dịu chiếu rực cả không gian. Nam Cung Duy Đạo ngồi một mình trên đỉnh núi tắm ánh trăng, tựa hồ như đã đi vào cõi di thế độc lập. Trong lòng chàng lúc này bao nhiêu ân oán thù hận đều chìm lắng xuống trước cảnh không gian tĩnh mịch êm ả đến thế này. Có lẽ nơi này là chỗ yên tĩnh nhất của thế giới. Cảm xúc tự nhiên dâng trào theo cảnh vật, chàng khe khẽ ngâm lên một khúc thơ cổ. Xa thẳm cô phong đứng một mình, trường giang bừng sáng vật lưu tinh. Hằng Nga mòn mỏi vì linh dược, nước biếc non xanh vẫn hữu tình. Tuy không hợp lắm với cảnh hiện tại, nhưng có lẽ cũng khiến lòng chàng thanh thản dịu lại trong những ngày tháng rong ruổi với hận thù của mình. Đột nhiên, trong không trung vọng lại một tiếng rú dài thảm thiết. Tại cảnh núi non yên tĩnh nên thơ này mà cũng xảy ra hung sát hay sao? Lẽ nào trên thế gian này không còn được một chốn thật sự tĩnh lặng? Chàng nhíu mày nghe tiếng thét chừng như vọng lại từ chính mỏm núi đối diện, trong lòng thấy hiếu kỳ làm sao. Trong núi này lại có cảnh thảm sát nhau ư? Cừu sát hay là hung sát? Nghĩ rồi đứng lên phóng chân chạy xuống núi tìm đường lên đỉnh núi đối diện. Dưới ánh trăng vàng vạc, bóng người chàng lướt đi tựa hồ như một đám khói lam. Ngọn núi này không lớn lắm, thế núi lại rất dốc, may mà có những gốc cổ tùng cứ bổ ra bên ngoài. Chàng đạp ngọn tùng phóng lên tự như năm xưa đạp ngọn tùng rời khỏi tử cốc. Đỉnh núi ngược lại khá bằng phẳng, chỉ tầm 5 trượng vuông với 10 gốc tùng oằn người theo thời gian. Những tán tùng vươn dài ra ngoài, ẩn khuất bên dưới là một ngôi nhà cỏ. Nam Cung Duy Đạo khựng người dừng lại, thầm nghĩ không ngờ trên trốn thâm sơn cùng cốc chẳng giấu chân người này lại có người lập nên một ngôi nhà cỏ để ở, nhất định phải là cao nhân ẩn sĩ. Vừa rồi tiếng rú thảm cất dài từ đỉnh núi này vọng sang, không lẽ trong nhà này đã xảy ra chuyện gì bất trắc? Chàng nghĩ nhanh rồi sải chân đi về hướng ngôi nhà cỏ. Ngôi nhà gỗ ba gian khá kiên cố, cứ nhìn dấu xâm thực của mối mọt và thời gian cũng đủ nhận ra ngôi nhà cỏ này đã dựng lên từ lâu đời. Trong lòng chàng tự nhiên liên tưởng đến Nhất Diệu chân nhân, không lẽ đây chính là nơi ẩn cư của vị ấy? Nghĩ rồi chàng bước nhanh hơn đến trước bậc cấp, cất tiếng gọi vọng vào. Có ai trong nhà không? Gọi đến ba lần vẫn không nghe thấy ai trả lời, linh tính báo cho chàng biết trong nhà này đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Thoáng chút do dự, chàng nhún người đến bậc cửa, ghé mắt nhìn vào, bất giác a lên một tiếng, chấn động cả người. Một lão nhân râu tóc bạc trắng, nằm phủ phục trên máu, máu chảy ra đến gần tận cửa, vết máu còn chưa đông hẳn, chứng tỏ người này bị hại chưa lâu. Lão nhân này lại, vì sao lại bị giết, và hung thủ là kẻ nào? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, chàng ngưng thần một lúc mới nhảy hẳn vào bên trong, nhìn quanh chỉ thấy một bàn một ghế và một giá sách. Trên tường treo một chiếc cổ cầm. Ngoài ra không còn vật gì khác. Nhưng mọi vật không dính lấy một hạt bụi, đơn giản mà tinh khiết sạch sẽ. Chàng cúi người xem xét, thấy lão nhân đã tuyệt mệnh từ lâu. Bất chợt dưới ánh trăng bên ngoài hắt vào, chàng lờ mờ nhận ra mấy chữ trên nền gạch. Chỉ ngưng mắt nhìn cũng đọc ra được ngay bốn chữ Nhất Diệu Chân Nhân, viết liền một hơi theo lối loạn thảo. Cuối chữ nhân còn thêm một nét sổ, rõ ràng người này còn muốn viết thêm gì nữa, nhưng chưa kịp viết xong thì đã tắt thở. Nam Cung Duy Đạo trống ngực đập thình thịch, ngồi phịch lên chiếc ghế trầm mặc suy nghĩ vấn đề. Không ngờ dấu vết của Nhất Diệu Chân Nhân vừa tìm thấy thì lại là một huyết án vô đầu. Lão nhân này không lẽ là Nhất Diệu Chân Nhân? Tại sao lại muốn lưu lại tên mình? Theo như lời của Nhất Chi Mai tiền bối truyền thuật lại lời nói của Bạch Hoa Bà, thì Nhất Diệu Chân Nhân luận niên kỷ đã ngoài 100. Nhưng người bị chết này xem ra chỉ chừng ngoài 70, chưa đến 80. Có điều kỳ nhân dị sĩ lại khó nói. Người ta có thể có những thuật dưỡng nhan hay cải lá hoàn đồng, điều đó không ngoại lệ. Nếu như người này đúng là Nhất Diệu Chân Nhân, thì kể như chuyến đi này đã uổng công. Nhưng theo lẽ thường tình, người bị hại thường tìm cách để lại tên hung thủ, làm sao có thể để tên mình làm gì? Như vậy, khả năng Nhất Diệu Chân Nhân mới chính là hung thủ giết người này. Như vậy thì lão ta thuộc chính hay tà? Có điều khiến chàng phấn chấn hơn cả, nếu Nhất Diệu Chân Nhân mới chính là hung thủ giết người này, có nghĩa là lão ta vẫn còn trên thế gian. Chàng thừa người ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định trước hết làm rõ thân thế của người này. Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng chàng dừng lại trên giá sách, đứng lên tiện tay nắm lấy một cuốn đem đến dưới ánh trăng để xem. Tuy sách chép tay khả năng là bút tích của người chết, nhưng không để lại tên hiệu, ngoài trừ tên của tác giả nguyên tác. Lấy thêm 4-5 cuốn nữa cũng vậy, ngoài những pho cổ y Phật điển ra, không còn gì cả, tất thảy cũng chỉ là tên những danh hiền tác từ đời trước. Nam Cung Duy Đạo hơi nản lòng, quét mắt một vòng, bất chợt nhìn thấy một bức họa với lối chữ cuồng thảo xạ đen trên giấy. Phải đến thật gần, chàng mới nhận ra thượng khoản đề mấy chữ Thượng Tùng Cư Sĩ Bổ Bích, hạ khoản lại có mấy chữ Nhất Diệu Chân Nhân Đổ Nhã. Đây rồi, giờ thì chẳng nghi người chết chính là Thượng Tùng Cư Sĩ Bổ Bích. Đồng thời cũng đoán chắc một điều, hung thủ giết người là Nhất Diệu Chân Nhân. Rõ ràng bọn họ đều là ẩn sĩ trong núi này và có quan hệ qua lại với nhau, cho nên Nhất Diệu Chân Nhân mới tặng thư họa. Nhưng tại sao lão ta lại ra tay sát hại bằng hữu ẩn giao của mình? Nhất Diệu Chân Nhân có trở lại hay không? Điều này không có khả năng lắm. Đối phương đã ra tay tất cao bay xa chạy, nhưng cũng không chừng chỉ vì một nguyên nhân nào đó mà lão ta có thể quay lại cũng nên. Nghĩ rồi, chàng thấy tốt nhất tạm lưu lại qua đêm nay tại đây, xem như ôm gốc cây chờ thỏ, biết đâu không chừng lại gặp may. Ngồi lặng người trên ghế chừng một tuần trà, đột nhiên chàng nghe thấy tiếng áo lướt gió, rồi một giọng nữ nhân vọng vào. Ra ra, con về đây rồi. Nam Cung Duy Đạo giật mình, giọng người này xem ra rất quen. Chàng đứng lên ẩn người vào góc nhà, một bóng người đã thấy nhảy vào cửa, lại nói với vẻ trách cứ. Ra ra, Hải Nhi mang thức ăn về cho ra ra đây, sao mà đèn đuốc cũng... Nói đến đó, nàng rú lên một tiếng thất thanh, túi đồ trên tay để rơi xuống đất, nhảy vội vào nhà. Nam Cung Duy Đạo bây giờ mới ngỡ người ra, khi nhận ra người này chính là Vương Dung Dung, người của Tam Tài Giáo, có lần được chàng cứu thoát vì nhầm tưởng là Tiểu Ngọc. Cứ nghe nàng ta gọi thì chính là tôn nữ của Thượng Tùng Cư Sĩ. Vương Dung Dung chết lặng người mấy giây rồi gào lên. Ra ra! Đoàn bổ người nhà xuống bên thi thể lão nhân khóc nấc lên như mưa như gió. Nam Cung Duy Đạo di động thân hình định lên tiếng gọi. Vương Dung Dung vốn từng làm trinh thám cho Tam Tài Giáo, thần trí cơ cảnh cao độ, thoáng nghe tiếng gió đất nến bật, đảo người nhanh ra ngoài tuất kiếm thét lớn. Ai? Nam Cung Duy Đạo vọt ra khỏi góc nhà, đứng ngay dưới mái hiên nơi ánh trăng rọi sáng. Vương Dung Dung chừng như nhận ra đối phương là ai, kinh ngạc thét lớn. Là ngươi? Vâng, tại hạ Bất Tử Thư Sinh, Vương cô nương còn nhớ chứ? Vương Dung Dung thoái lui một bước, run giọng hỏi. Bất Tử Thư Sinh? Không sai, chính là tại hạ. Vương Dung Dung lại là người một lúc, rú lên hỏi. Ngươi đã giết chết gia gia của ta? Nam Cung Duy Đạo giật mình nói. Cô nương chớ có hiểu nhầm. Hiểu nhầm ư? Tại hạ ở núi đối diện nghe tiếng người rú dài nên mới chạy lại đây, thì thấy án mạng đã xảy ra. Hung thủ là ai? Nhất Diệu Chân Nhân. Cái gì? Nhất Diệu Chân Nhân. Vương Dung Dung ngửa cổ lên trời, cười dài như điên như cuồng lẫn oán hận. Nam Cung Duy Đạo khựng người lại, gấp giọng hỏi. Cô nương tại sao lại cười? Vương Dung Dung ngừng tiếng cười, tròn mắt nhìn chàng, nghiến răng nói. Bất Tử Thư Sinh, ngươi định chạy tội ư? Cô nương nói thế nghĩa là sao? Ngươi nói Nhất Diệu Chân Nhân là người thế nào? Nam Cung Duy Đạo ngẩn người lắp bắp nói. Tại hạ chưa từng gặp Nhất Diệu Chân Nhân. chưa từng nhìn thấy mà ngươi dám bảo Nhất Diệu chân nhân là hung thủ giết gia ta? Không sai. Bằng cớ đâu? Gia của cô nương trước khi tuyệt khí còn dùng máu lưu lại tử tích. Cô nương có thể đến xem. Dối. Nhất Diệu chân nhân cùng gia ta là tri kỷ thâm giao, hả lại có thể giết gia ta sao? Nhưng chưa lưu lại tên nền kia thì sao? Ngươi hãy tự hỏi bản thân ngươi đi. Tại hạ nghĩ cô nương trước tiên cũng nên đến xem qua. Không cần. Nam Cung Di Đạo hơi quẫn trí, đanh giọng nói. Cô nương nhất định cho là tại hạ. Vương Dung Dung giọng đoán chắc. Không còn ai ra. Tại hạ trình trọng phủ nhận. Vương Dung Dung buông một tiếng hừ lạnh lùng rồi bước nhanh vào nhà đốt đèn lên. Không hiểu tìm gì một lúc, đoạn đặt lên bàn nhảy ra trở ngoài sân. Đầu mày nhíu lại, chìa tay ra trước mặt Nam Cung Di Đạo, buông rõ hai tiếng như ra lệnh. Trao ra. Nam Cung Di Đạo ngạc nhiên hỏi lại. Trao gì ra? Cửu huyền chân giải. Cửu huyền chân giải là gì? Từ Mã Triệu chân tam bí cấp, ai ai cũng đều biết, hay người còn không thừa nhận? Nam Cung Duy Đạo giờ khóc giờ cười, xem ra Vương Dung Dung vừa rồi vào lục tìm cái gọi là cửu huyền chân giải, bừa bối của Thượng Tùng cư sĩ, phát giác đã bị lấy cắp. Chẳng nhẽ Nhất Diệu chân nhân chỉ vì một cuốn bí kíp mà hạ độc thủ lấy tính mệnh của người bằng hữu tâm giao mấy mươi năm nay? Nếu quả đúng như vậy thì Nhất Diệu chân nhân đúng là kẻ đáng chết. Trong lòng nghĩ vậy, nét mặt trở nên nghiêm nghị nói. Vương cô nương quyết cho tài hạ là hạng người như vậy sao? Lòng người nan chắc. Cô nương tin rằng Nhất Diệu chân nhân quyết không phải là hung thủ? Đương nhiên, ta coi người đó là chính nhân quân tử. Vậy còn những chữ mà lệnh tổ phụ lưu lại thì sao? Quá đơn giản, điều này ai ai cũng có thể giả tạo được. Nam Cung Di Đạo không còn nén nổi lửa giận, phát nổ, nói lớn. Cô nương, tin hay không thì tùy. Đứa trẻ lên ba cũng không thể tin nổi, nơi này thâm sơn cùng cốc, ngươi tìm đến với mục đích gì? Tại hạ đã nói là vì nghe thấy tiếng người lạ nên mới chạy đến. Vậy mục đích ngươi lại có mặt trên núi này? Tại hạ muốn tìm Nhất Diệu chân nhân. Dối. Được, vậy cô nương muốn gì? Giết người đền mạng, ta báo thù cho gia của ta. Nam Cung Duy Đạo rơi vào tình thế bức bách, chỉ cười nhạt nói chẳng chút khách khí. Bản lĩnh cô nương chỉ sợ không đủ khả năng lấy mạng tại hạ đâu. Vương Dung Dung rút thanh kiếm trên tay thét lớn. Có lẽ, nhưng ta quyết làm cho bằng được. Vương cô nương, có lẽ cô nương biết nơi ẩn cư của Nhất Diệu chân nhân. Cứ chờ tìm đến lão ta thì mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Cô nương làm không nổi chuyện đó đâu. Xem kiếm. Vừa dứt tiếng chỉ thấy nàng ta tung người nhún mạnh một cái. Nam Cung Duy Đạo đứng thản nhiên xem nàng ra kiếm. Chẳng ngờ bỗng chốc thấy dưới đất như lún xuống. Nghĩ nhanh không xong rồi, liền đề khí vọt bắn người lên không. Lập tức 4-5 sợi dây thừng từ 4-5 hướng bắn vèo vèo tới, quân lấy nhiều bộ vị trên người chàng. Chưa kịp nghĩ gì thì hai chân đã bị buộc chặt. Thì ra mảnh sân trước nhà với những gốc tùng bao quanh này đã bố trí cơ quan. Giờ kịp nghĩ ra thì chàng đã bị sợi thừng quấn quanh hai chân, bị treo lên đòn hiên nhà. Đầu chú xuống đất chỉ cách tầm 2 xích. Nam Cung Duy Đạo chấn động cả người, xem ra thì lần này nguy mất, không ngờ lại rơi vào tay một vị cô nương yếu nhược. Vương Dung Dung lấy làm đắc thủ thì cười lên lanh lảnh, nhảy người tới, kề kiếm sát cổ chàng lạnh giọng nói. Bất tử thư sinh, giờ thì ngươi hiểu bổn cô nương có thể làm được điều mình nói rồi chứ? Nam Cung Duy Đạo không thấy sợ mà chỉ thêm tức giận gầm lên. Vương Dung Dung, cô nương hãy hạ thủ đi. Vương Dung Dung chỉ cười nhạt rồi dùng tay lục soát khắp người chàng nhưng không tìm thấy gì, tức giận hỏi. Cửu huyền chân giải đâu? Ta chẳng biết chân giải hay giải giải gì cả. Ngươi bức ta phải động thủ đó ư? Tự nhiên. Ngươi mà không nói, trước tiên ta móc mắt ngươi. Nam Cung Duy Đạo ớn lạnh cả người, dựng tóc thét lên. Ngươi dám? Vương Dung Dung hữu chỉ cong lại như móc câu giơ tới, lạnh lùng nói. Có gì mà không dám? Nam Cung Duy Đạo nhắm mắt nghiền, lại thầm kêu khổ. Hết rồi. Vương Dung Dung chẳng hiểu tại sao lại dừng tay lại khi chỉ còn cách mắt chàng tầm nửa xích, nói. Bất tử thư sinh, ngươi cứu mạng ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã sát hại gia ta. Nam Cung Duy Đạo thở phào nói. Tại hạ đã nói là không giết gia của cô nương. Sự thực rành rành, ngươi còn bảo không? Nam Cung Duy Đạo trừng mắt giận đến phát run. Vương cô nương giết tại hạ thì cô nương cũng không sống nổi. Chẳng nhẽ ngươi biến thành quỷ? Kẻ giết gia của cô nương nhất quyết không tha cho cô nương đâu. Vương Dung Dung thoáng chấn động trong lòng, nhíu mày liễu trầm ngâm chốc lát rồi gặng hỏi. Thật ra không phải là ngươi sao? Tại hạ xưa nay chưa từng nói dối. Thực không thể, Gia Gia ta đã bị giết bởi kiếm, mà Nhất Diệu chân nhân vốn nay không dùng binh khí. Đương nhiên, kẻ manh tâm giết người khi nào lại để lại dấu vết. Ngươi dám đến gặp Nhất Diệu chân nhân để đối chất không? Được, tại hạ chính là có ý đó. Ngươi thực sự không sợ gặp lão nhân ư? Tại hạ đã nói là muốn đi tìm Nhất Diệu chân nhân. Được, ta tạm thời tin ngươi, nhưng ta trước hết cần khống chế công lực của ngươi. Nói rồi phóng chỉ lực điểm lên đại huyệt trên người chàng. Thủ pháp điểm huyệt khá hóc hiểm khác thường. Nam Cung Duy Đạo có thiên tàm ý hộ thân không hề hấn gì, nhưng vẫn làm như trúng chỉ lực, không nói năng gì cả. Vương Dung Dung thâu kiếm vào vỏ, kéo đầu dây thả chàng xuống. Nam Cung Duy Đạo vừa làm như lảo đảo đứng không vững người, run giọng hỏi: Nhất Diệu chân nhân ở đâu? Không xa, đi bây giờ, trước lúc trời sáng có thể đến. Nhưng tại hạ huyệt đạo đã bị khống chế, làm sao tự do đi nhanh? Ta sẽ chậm chậm đi cùng ngươi. Làm sao mà xuống núi? Ta sẽ mang ngươi đi. Nam Cung Duy Đạo vốn không muốn điều này, nhưng nghĩ đã giả thì giả cho đến cùng. Đề phòng cô ta thay đổi ý định thì khó tìm được Nhất Diệu chân nhân. Huống gì nói không chừng lão ta chính là đang ở đâu đó theo dõi mọi hành động của ta thì sao? Nghĩ rồi chỉ im lặng, chẳng chút biểu thị gì. Vương Dung Dung vào nhà quỳ xuống bên xác Gia Gia khóc lên nói: Gia Gia, Dung Nhi nhất quyết báo thủ cho Gia Gia. Nam Cung Duy Đạo thấy bất nhẫn nói: Vương cô nương, hay là trước tiên hãy an táng cho lệnh tổ phụ. Vương Dung Dung nghe nói phải, gạt đi nước mắt, tìm quốc đào một chiếc huyệt sau nhà chôn cất thượng tùng cư sĩ. Xong đâu đó đóng kín cửa nhà lại, nói: Chúng ta đi. Trăng tỏ trời xanh, núi rừng bạt ngàn trở lại tĩnh lặng như thường. Nam Cung Duy Đạo bước thấp bước cao theo chân của Vương Dung Dung đi xuyên qua những núi rừng. Nam Cung Duy Đạo chợt bắt chuyện: Vương cô nương, nhớ hình như cô nương từng nói lệnh tôn là bang chủ Hắc Y Bang. Cô nương nói gia nhập Tam Tài giáo chỉ để báo thù cho lệnh tôn. Ngươi còn nhớ? Lệnh tổ phụ quyết không phải là người tầm thường, vì sao không báo thù cho lệnh tôn? Gia Gia ta đã từng phát thệ quyết không rời khỏi núi. À. Vương Dung Dung nghiêng đầu nhìn chàng, trên mặt thoáng biểu lộ nét khó hiểu. Hận không phải hận, Nam Cung Duy Đạo rất mẫn cảm. Chàng nhớ lại lần cứu nàng ta ra khỏi thạch lao trong tổng đoàn Kim Long Bang, bất giác thở dài trong lòng. Bất Tử Thư Sinh, ngươi tuy cứu mạng ta, nhưng sau khi chân tướng ngươi thực sự đã được làm rõ, ta nhất định báo thù cho Gia Gia ta. Đương nhiên. Ngươi vẫn đi nổi chứ? À, có thể. Cũng sắp đến nơi rồi. Bộ trình của bọn họ rất chậm, mãi đến khi mặt trời lên đầu ngọn cây mới đến một cốc núi thâm u. Những gốc cây to lớn tán che dập trời, dây leo chẳng chịt ngang dọc, tiếng chim kêu vườn hú không ngớt. Chỉ nhìn cũng biết nơi này hoang sơ vắng dấu chân người. Ở trong cốc núi này sao? Không sai. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày hỏi: Cô nương, giả sử Nhất Diệu chân nhân trở mặt động thủ, cô nương địch nổi với lão ta chứ? Vương Dung Dung hơi lúng túng nhưng trầm ngâm một lúc rồi nói: Ta không thể giải khai huyệt đạo cho ngươi lúc này được. Nam Cung Duy Đạo vừa cười khổ nói: Tại hạ không cầu xin, chỉ có một lời cảnh tỉnh cô nương mà thôi. Ta đã có tính toán. Vậy thì tốt. Hai người bây giờ bước vào cốc núi. Nam Cung Duy Đạo đến lúc này bỗng thấy trống ngực dồn lên, lòng không khỏi lo lắng. Lần này lên Đồng Bách Sơn tìm Nhất Diệu chân nhân vốn chẳng có nhiều hy vọng, không ngờ gặp phải chuyện xui thành may. Cứ theo tình hình thì hung thủ giết thượng tùng cư sĩ chính là Nhất Diệu chân nhân chứ chẳng nghi. Nếu giờ gặp lão ta mà chẳng trợ giúp Vương Dung Dung thì làm sao cầu được đối phương kế sách trừ diệt hành thi võ sĩ. Nhưng nếu không trợ giúp Vương Dung Dung, Nhất Diệu chân nhân quyết không tha qua cho nàng ta. Hả, mình có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà dù cho có ra tay cũng chưa chắc địch nổi đối phương. Như vậy thì chẳng hóa ra hỏng đại sự rồi còn gì. Càng nghĩ càng rối trong lòng, chưa tìm ra được một đối sách thỏa đáng. Lại còn nếu như Nhất Diệu chân nhân chối không thừa nhận, cứ theo Vương Dung Dung nói thẳng hiện trường có thể làm giả được, thì chẳng hóa ra huyết án thượng tùng cư sĩ đổ lên đầu chẳng hay sao. Đường cốc núi chật hẹp hiểm trở, đi một hồi phía trước mới thấy không gian mở rộng ra, vách núi dựng đứng, cổ tùng vân tụ, thấp thoáng một lều cỏ dưới vách núi đá, đúng là một nơi thâm sơn ẩn thế. Đến rồi chứ? Đúng vậy, kia rồi. Nam Cung Duy Đạo trống ngực thình thịch nghẹt thở. Đến lúc này chàng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thỏa đáng để giải quyết chuyện này. Vương Dung Dung dừng chân lại nói: Người cứ theo sát bên mình ta, khi cần thiết ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi. Nam Cung Duy Đạo cười nhạt nói: Lúc cần thiết cũng có thể giết tại hạ dễ dàng. Có khả năng. Tại hạ lần nữa cảnh tỉnh cô nương một câu. Gì? Giả như Nhất Diệu chân nhân không thừa nhận thì sao? Điều này ta sẽ để tâm theo dõi thần sắc lời nói của đối phương. Hay lắm, Cô nương từng làm mật thám ắt giỏi chuyện này, vậy cô nương xét người tài hạ như thế nào? Cứ đến khi song phương đối chất, ta sẽ có nhận xét. Ha, vậy còn tối qua? Khi ấy ta không được bình tĩnh. À ra vậy, Nhất Diệu chân nhân độc cư một mình. 3 năm trước, ông ta có thâu nhận một vị để làm truyền nhân, sư đồ chung sống. Nam Cung Di Đạo thấy đã đến gần ngôi liều cỏ nhưng không thấy động tĩnh gì, kỳ lạ hỏi: sao không nghe thấy tiếng động tĩnh gì? Có lẽ bọn họ không bao giờ nghĩ có người vào tận tuyệt cốc này. Để tại hạ gọi thử. Đừng, cứ xông thẳng vào, khiến đối phương không kịp phòng bị. Ở đây không đặt cơ quan phòng mật. Không. Hai người nói chuyện đến đó đã tới trước cửa. Ai? Đột nhiên một tiếng thét hỏi lớn, tiếp liền một gã thiếu niên thư sinh tuổi chừng 20 vọt ra. Nam Cung Di Đạo nhìn thấy thanh niên này tướng mạo bất phàm, chỉ có điều giữa đầu mi thoáng ẩn hiện ám khí, khiến người ta có cảm giác khó nói. Thiếu niên thư sinh thoáng chút ngỡ người rồi tươi cười nói: à, thì ra là Vương cô nương, hiếm dịp đến thăm, về núi từ bao giờ vậy? Tối qua. À, vậy vị này... Nam Cung Di Đạo ôm quyền đáp: tại hạ là Bất Tử thư sinh. Thiếu niên nhìn chàng một lúc cười ha ha nói: thì ra bằng hữu chính là Bất Tử thư sinh, danh chấn giang hồ đương đại. Thất kính. Nào dám, mà muội quấy nhiễu, đã là thất kính. Xin mời vào trong nhà dùng chén trà đạm bạc. Vương Dung Dung quay nhìn chàng một cái đầy thâm ý, nói: cứ vào trong rồi nói chuyện. Cô nương còn chưa dẫn kiến cho tại hạ, vị này là... à, quên mất, vị này là cao đồ của Nhất Diệu chân nhân, tên là Bùi Nhược Ngu. À, Bùi huynh, hạnh ngộ. Mời vào. Bùi Nhược Ngu né người mời khách. Nam Cung Di Đạo theo chân Vương Dung Dung vào trong nhà. Trong nhà bài trí thanh nhã, tuy các thứ chỉ bằng gỗ trúc, nhưng một hạt bụi không dính. Khách chủ 3 người ngồi xuống, Vương Dung Dung lên tiếng: Bùi đại ca, Cù công công đâu? Bùi Nhược Ngô tự nhiên nét mặt sầu thảm nói: tiên sư nửa năm trước đã quy tiên rồi. Một lời này khiến cho Nam Cung Duy Đạo tựa như rơi xuống băng tuyết, lạnh toát cả người từ đầu đến chân. Nhất Diệu chân nhân đã chết, vậy có nghĩa là huyết án này đã trở thành vô đầu công án, mà hy vọng cuối cùng của chàng vào đây cũng đã tiêu tan. Làm sao có thể như vậy được chứ? Rõ ràng là mấy chữ của Thượng Tùng cư sĩ để lại là không giả tí nào. Vương Dung Dung ngược lại chấn động, không giữ nổi bình tĩnh, đứng vụt lên la lớn: Cù công công quy tiên rồi ư? Bùi Nhược Ngô như còn thương thảm trong lòng: vâng, ân sư niên kỷ ngoài 100 tuổi, xem ra cũng hưởng trọn tuổi trời, nhưng trước chuyện người ra đi cũng không khỏi là chuyện bi thảm. Vương Dung Dung chỉ nghĩ đến cái chết của ông mình, đột nhiên quay người trợn mắt đầy sát khí nhìn Nam Cung Duy Đạo rít lên: Bất Tử thư sinh, ngươi còn gì để nói? Nam Cung Duy Đạo nét mặt sạm lại hỏi: Bùi huynh, lệnh tôn thực sự đã tạ thế rồi chứ? Bùi Nhược Ngô giọng tức giận nói: sao ngươi dám hỏi như vậy? Nếu không để mặt Vương tiểu muội, ta sẽ không bỏ qua câu này cho ngươi. À, ta hỏi một câu, Bùi huynh có biết chuyện Thượng Tùng cư sĩ cũng bị hại chứ? À, ngươi nói thế thì... không sai. Bùi Nhược Ngô kinh ngạc tột độ, tròn mắt hỏi lại: thực có chuyện này hay sao? Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn vào đối phương, lạnh giọng nói: Thượng Tùng cư sĩ lúc lâm chung có để lại mấy chữ trên nền đất. Bùi Nhược Ngô nhổm người lên khỏi ghế, kinh ngạc hỏi gấp: để lại những chữ gì? Chỉ ra tên của hung thủ. À, là ai? Lệnh sư. Bùi Nhược Ngô chấn động, run người quay nhìn Vương Dung Dung nói: Vương tiểu muội, ta thực đau đớn. Vương Dung Dung nước mắt rưng rưng nói: ta không thể không báo thủ cho gia gia. Chẳng nhẽ báo thù một người đã quá cố như gia sư sao? Chuyện này cần phải làm sáng tỏ. Bùi Nhược Ngô quay lại nhìn Nam Cung Duy Đạo nói: vị bằng hữu này là... lúc ta quay trở về thì đã thấy hắn có mặt tại hiện trường, nhưng hắn không nhận là hung thủ. Bùi Nhược Ngô đột nhiên nét mặt hẳn sát cơ, chỉ tay vào Nam Cung Duy Đạo hét lớn: bằng hữu, trò lưu tử trên đất chỉ khiến người ta được cười, ngươi làm vậy khác gì bịt tai để trộm chuông, không thông minh chút nào cả. Vương Dung Dung đinh ninh là chàng, tay nắm đốc kiếm nói lớn: Bất Tử thư sinh, trước hết trao Cửu Huyền Chân Giải ra đây. Nam Cung Duy Đạo vẫn chăm chú nhìn Bùi Nhược Ngô, trước hết không để ý đến Vương Dung Dung, lạnh giọng nói: họ Bùi kia, lệnh sư của ngươi có thật tạ thế từ nửa năm trước hay không? À, sao còn phải hỏi như vậy? Thi thể lệnh sư an táng ở đâu? Bên cạnh nhà. Phiền dẫn tài hạ đến xem qua. Có gì mà không được, hãy theo ta. Vương Dung Dung tay lăm lăm kiếm dí sát vào người Nam Cung Duy Đạo. 3 người ra khỏi nhà qua phía hông nhà bên trái, quả nhiên đã nhìn thấy một ngôi mộ cỏ mọc đã khá cao. Bùi Nhược Ngô chỉ tay nói, đây chính là phần mộ gia sư. Vương Dung Dung bước tới trước mộ, chắp tay lại mấy lại, rồi quay sang nhìn Nam Cung Duy Đạo phẫn nộ nói, bất tử thư sinh, ngươi vu oan cho củ công công, trước mộ người chết ngươi tạ tội là tốt nhất. Bùi Nhược Ngô cũng tức giận chen ngang nói, Vương cô nương để tại hạ xử trí. Bất tất, cô nương là đối thủ của hắn. Ta đã khống chế huyệt đạo của hắn rồi. À ra vậy, vậy hãy nhanh ra tay đi, có thể Vương Thế Thúc mới ngậm cười nơi chiến suối. Nhưng hắn còn chưa nói qua chỗ giấu cửu huyền chân giải, cứ lục soát trên người hắn. Đã lục rồi nhưng không có. Nam Cung Duy Đạo đột nhiên quay ngoắt người lại, trừng mắt nhìn Bùi Nhược Ngô hỏi, trong mộ này thực có chôn người chứ? Bùi Nhược Ngô thần thái không được tự nhiên, run run giọng nói, ngươi hỏi vậy là có ý gì? Ý muốn hỏi trong mộ có thật là chôn người hay không. Bùi Nhược Ngô hét lớn, Vương cô nương, nếu không nhanh ra tay thì ta chẳng nhẫn nhục được nữa đâu. Vương Dung Dung mặt hơi lạnh lại nhưng chưa nói gì. Nam Cung Duy Đạo trầm giọng nói, Vương cô nương xin hãy bình tĩnh, nếu không thì huyết án này không phá được mà thậm chí còn hối không kịp. Vương Dung Dung chưa kịp nói gì thì Bùi Nhược Ngô đã hét lớn, bất tử thư sinh, ta giết ngươi. Dứt lời một cỗ cương khí chộp vào Nam Cung Duy Đạo. Vương Dung Dung thét lớn, chớ có giết hắn. Nàng định cản trở nhưng không kịp nữa. Lại nói Nam Cung Duy Đạo không hề nhúc nhích, vờ làm hốt hoảng nhưng ngầm vận chân khí chịu đòn. Bình một tiếng, chàng thuận thế nhào tung ra ngoài ba trượng, rơi phịch trên đất, nằm thẳng cẳng như tuyệt mệnh. Vương Dung Dung thét lên một tiếng định chạy đến nhưng bị Bùi Nhược Ngô cản lại cười nói, hắn không chết đâu mà cũng khó sống, hắn đã trúng một trượng thôi tâm cương sắt của ta, cứ để cho hắn nằm chịu trận ở đó một lúc rồi xử trí sau. Không, ta muốn từ miệng hắn phải thừa nhận đã sát hại ra ra ta. Không cần hỏi, hiện trường đã có độc nhất là mình hắn, há không đủ chứng minh hắn là hung thủ. Thôi, đã trễ lắm rồi, ta cần phải về. Bùi Nhược Ngô cứ chăm chăm nhìn Vương Dung Dung hồi lâu mới nói, Vương tiểu muội, lẽ ra trong lúc nàng đang bi thương thế này, ta không nên nói điều này, nhưng chỉ sợ sau này ít có cơ hội. Vương Dung Dung nhíu mày hỏi, chuyện gì xin cứ nói. Bùi Nhược Ngô cười cười nói, Vương tiểu muội, ta từ lâu đã để tâm đến tiểu muội. Từ năm trước ta nhìn thấy tiểu muội, ta ngày đêm nhớ nhung. Vương Dung Dung đỏ mặt bừng lên nói, thật đáng tiếc tôi không thể tiếp nhận được thình tình này. Tại sao? Không vì sao cả. Chẳng nhẽ tiểu muội trên giang hồ đã nhìn chúng vì anh hùng nào? Điều này tôi không phủ nhận. Bùi Nhược Ngô nét mặt sạm lại, giữa hai đầu mày âm khí tụ lại xem ra càng nhiều, giọng kích động gàn hỏi, tiểu muội chẳng nhẽ chê ta không xứng hay sao? Không phải vậy, mỗi người có ý chí riêng của mình. Tiểu muội không thử nghĩ xem, nếu chúng ta kết hợp với nhau, nhất định có thể sáng nghiệp lớn trên giang hồ. Điều này há không nghịch lại với tâm ý của củ công công hay sao? Gia sư đã chết, nhưng sư huấn như sơn há dễ nghịch nổi. Tiểu muội nói vậy chẳng phải là thiệt cho ta ư? Thiệt cho ngươi? Đúng, thực ra ta hoàn toàn không phải là đồ đệ của cụ lão đầu. Ngươi dám? Có gì mà dám hay không dám? Vương Dung Dung tròn mắt nhìn Bùi Nhược Ngô, tựa hồ như hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi. Hắn dám phủ nhận môn đồ của công công, chẳng phải là nghịch đồ hay sao? Hồi thứ 42, nỗi oan được giải. Bùi Nhược Ngô cười lên đắc chí rồi ngưng mắt nói, Vương tiểu muội, ngươi nên nghĩ lại đi. Vương Dung Dung thoái lùi hai bước, nghiến răng nói, ta không cần phải nghĩ gì. À, thế tiểu muội đã nhất quyết? Không sai. Ngươi không hối hận chứ? Ta có gì mà phải hối hận? Không nhìn xem tuyệt cốc này chỉ có một mình ta với ngươi. Ngươi hẳn không phủ nhận là võ công của ngươi kém hơn ta. Vương Dung Dung dần dần nhận ra bộ mặt thật của hắn, thoái lùi mấy bước dài run giọng hỏi, Ngươi định làm gì ta? Bùi Nhược Ngô nheo mắt nham hiểm nói, tiểu huynh lời đã nói quyết không đổi. Chẳng nhẽ ngươi định cưỡng bức? Lúc cần thiết. Vương Dung Dung tím mặt lại thét lớn, ngươi là người hay là cầm thú? Bùi Nhược Ngô mặt lạnh lại cười gằn nói, tùy ngươi muốn nghĩ là gì cũng được. Vương Dung Dung khiếp hoàng liếc nhanh rồi tung người định chạy, nhưng thân pháp của Bùi Nhược Ngô cực nhanh, loáng cái đã cản đường nàng, nheo nheo mắt cười nham hiểm nói, tiểu muội cưỡng bức chẳng hứng thú gì, lẽ nào tiểu muội không muốn thái thú phong tình? Vô sỉ. Ta không đủ kiên nhẫn đâu. Ngươi dám hay sao? Tiểu muội, ngươi nên biết ta được cô lão đầu ưu ái mà truyền hết nghiệp nghệ, đừng có để ta phải phí sức xuất thủ đó. Vương Dung Dung mặt biến sắc la lên, ngươi định dùng độc? Không thể gọi là độc mà phải gọi là dược. Cổ công công một đời nghiên cứu y thuật chưa từng hại người. Đó là chuyện của lão già. Ngươi không phải là người. Dứt lời, vung kiếm chém mạnh vào người của Bùi Nhược Ngô tấn công. Thế rất mạnh. Bùi Nhược Ngô cười nhạt, xoay người như con vụ lách ra khỏi màn kiếm. Chỉ thấy vung tay đánh bốp một tiếng, kiếm văng ra khỏi tay của Vương Dung Dung. Nàng ta chỉ kịp thét lên một tiếng, người chưa kịp lùi thì cả cổ tay đã nằm gọn trong tay trảo của Bùi Nhược Ngô. Hắn cười ngất lên nói: Tiểu muội, một chiêu này thấy thế nào? Rồi kéo người của nàng sát vào người mình trong tiếng cười sàm sỡ. Chớ vội đắc chí. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng khiến hắn giật mình, nhìn lại mới thấy chính là Bất Tử Thư Sinh mà hắn ngỡ đã bỏ mạng dưới trường của hắn, bây giờ đứng sừng sững ở đó. Hắn giật mình kinh ngạc vô cùng. Ngươi chưa chết sao? Vương Dung Dung cũng chấn động kinh ngạc không ít, mắt cứ mở trừng trừng nhìn chàng. Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng lạnh lùng nói: Nếu chết há còn xưng Bất Tử Thư Sinh sao? Bùi Nhược Ngô cười gằn nói: Nhưng đã gặp bổn nhân thì chết là cầm chắc. Khẩu khí lớn lắm, sự thực sẽ chứng minh cho thấy. Dứt lời, buông Vương Dung Dung rút kiếm nhào tới người của Bất Tử Thư Sinh, kiếm ra chiêu rất hiểm. Keng một tiếng ngân vang dài, cả người Bùi Nhược Ngô bị đánh bật lùi ra sau cả trường, kiếm trong tay bị gãy có đến 4 thốn. Nam Cung Duy Đạo nắm thanh Công Tôn Thiết kiếm trong tay, khí thế uy nghi lắm liệt, kiếm còn rung lên kêu ong ong. Bùi Nhược Ngô vứt mạnh thanh kiếm gãy lên đất, rồi cười gằn một tiếng, giương tay phát ra một làn khói trắng. Vương Dung Dung thấy thế thất thanh la lớn: Độc! Thân hình đã vọt ra ngoài tầm 3 trượng. Nam Cung Duy Đạo ngược lại đứng yên bất động, tựa hồ như không có chút chuyện gì xảy ra. Họ Bùi kia, chút đồ chơi của ngươi chỉ hù được con nít lên 3 mà thôi. Bùi Nhược Ngô thấy đối phương đứng yên bất động, chẳng chút gì biểu hiện trúng độc, hắn run lên nói: Ngươi không sợ độc? Độc có gì đáng sợ, ngươi cứ đem hết bản lĩnh sở học ra đi. Chơi cuồng! Bùi Nhược Ngô thét rồi vung lên, một cỗ cương khí chộp tới người của Nam Cung Duy Đạo. Vương Dung Dung hốt hoảng thét lên: Thôi tâm cương sát trực! Nam Cung Duy Đạo vội vận chân khí hộ toàn thân, trầm mã bộ trụ tấn giơ trưởng lên chống đỡ. Ầm một tiếng, long trời lở đất, cát bụi bay mù, thân hình của Nam Cung Duy Đạo trầm ổn. Thế nhưng nhìn kỹ đã thấy hai bàn chân lún sâu cả nửa xích. Bùi Nhược Ngô bị chấn động thoái lùi liền mấy bộ, mặt không sắc máu. Nam Cung Duy Đạo cất bước nặng nề tiến bước tới 2 bước, giọng trầm lạnh đầy uy lực, gằn giọng nói: Bùi Nhược Ngô, chính ngươi là hung thủ giết Thượng Tùng cư sĩ. Vương Dung thất thanh hỏi: Hắn là hung thủ? Nam Cung Duy Đạo nhẹ gật đầu nói: Không sai, lệnh tổ phụ lúc lâm trung viết một hơi cũng chưa hết câu. Theo tại hạ đoán định thì bên dưới 4 chữ Nhất Diệu Chân Nhân còn nét sổ phải là chữ Tiểu Đồ, nhưng vì khí tận nên viết không hết câu được. Bùi Nhược Ngô nghe nói đến đó thì quay ngoắt người phóng chạy. Nam Cung Duy Đạo đã lường trước được điều này, cho nên phóng chân chạy nhanh hơn hắn, chắn lối chạy của hắn, gằn giọng: Ngươi chạy đâu cho thoát? Vương Dung Dung xuân tới quát lớn: Ngươi giết ra ta! Bùi Nhược Ngô khựng lại, trừng mắt hết: Ngươi tận mắt nhìn thấy hay sao? Ra ta đã lưu lại chữ trên đất, mà Cù Công Công đã chết từ nửa năm trước, hung thủ không phải là ngươi thì là ai? Đó chỉ là phán đoán. Nhưng những thái độ biểu hiện của ngươi cũng đã lộ rõ rồi, ngươi không một chút tôn kính Cù Công Công, hành vi của ngươi chứng tỏ ngươi đã mất hết nhân tính rồi. Ngươi giết hại ra ta để đoạt phó Cửu Huyền Chân Giải. Chú ý! Nam Cung Duy Đạo đã ngửi thấy một mùi hương khác thường, thầm nghĩ ngay đến gã có thể hoàn độc nên lớn tiếng cảnh giác, nhưng đã muộn. Vương Dung Dung cả người lời nói còn chưa dứt đã ngã ẩm xuống đất. Nam Cung Duy Đạo lướt kiếm nhảy tới. Bùi Nhược Ngô hiểm độc gian dảo, chỉ nhân một lúc Vương Dung Dung ngã nhào trên đất, Nam Cung Duy Đạo nhảy đến bên nàng đề phòng thì hắn đã vọt ra ngoài biến mất. Nam Cung Duy Đạo chỉ lo cho Vương Dung Dung là chính, cho nên không truy theo. Lúc này quan sát Vương Dung Dung thấy thần sắc bình thường, rồi đột nhiên mở mắt ra đứng lên tươi cười như hoa, tự hồ như không có chuyện gì xảy ra cả. Nam Cung Duy Đạo tinh mắt đã nhận thấy có điều gì khác thường ở nàng bèn hỏi: Cô nương không sao chứ? Vương Dung Dung không lên tiếng, đôi mắt nheo nheo lưu lộ thu ba, đôi môi hành chín mọng trễ xuống, thân hình uốn éo đi lại gần chàng như gợi tình, khiến cho Nam Cung Duy Đạo khựng cả người. Trong phút chốc mà Vương Dung Dung đã biến thành một con người khác, không nói cũng biết nàng đã bị trúng độc dược tà môn của Bùi Nhược Ngô. Vương cô nương làm sao vậy? Ta tiếng cười như nắc nẻ, thân hình ngặt ngẽo đung đưa, đôi mắt thì cứ háo háo nhìn chăm chăm vào mặt chàng. rồi không nén được cơn động tình, vòng hai tay ôm lấy người chàng. Nam Cung Duy Đạo hốt hoảng nhún người nhảy tránh ra bên ngoài. Tình thế bất đắc dĩ, đành vung tay phóng chỉ lực điểm huyệt, cả người của Vương Dung Dung đổ ào xuống sóng xoài trên đất. Làm thế nào đây? Vương Dung Dung nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, nhưng người oằn oại như con linh xà, miệng lúc khép lúc mở, phát ra những tiếng rên rỉ. Hai gò má đỏ bừng bừng, chứng tỏ nàng ta đang bị cơn hành hạ thể xác rất đau đớn. Nam Cung Duy Đạo xoa hai tay vào nhau kêu khổ. Chàng tuy biết y thuật, nhưng chỉ là chính môn vương đạo, tạp học y thuật trong võ lâm thì bao la, đếm sao cho hết. Mỗi người có sở trường riêng, cho nên nhìn nàng đành bó tay bất lực. Đột nhiên một giọng nói từ xa vọng lại. Bất Tử Thư Sinh, trừ phi ngươi cùng nàng ta mây mưa một trận, nếu không thì nàng ta sẽ chết ngay, chớ có nghĩ đến dược vật giải cứu. Nghe giọng nói cũng biết ngay chính là Bùi Nhược Ngô. Nam Cung Duy Đạo hòa giận cung thiên, nghiến răng thét lớn. Họ Bùi kia, ta thề không bám vào ngươi ra không làm người. Ngươi thực không biết điều, chẳng tạ ơn ta thành toàn cho ngươi hưởng thụ phong tình, còn đổ oán. Cơm mồm, đem thuốc giải ra đây, ta tha chết cho lần này. Ta cần ngươi tha chết cho sao? Ngươi không phải là người. Bất Tử Thư Sinh, ta nhắc lại, qua thêm một khắc nữa, nàng ta chỉ còn lại cái xác không hồn. Nghe xong câu cuối này, tựa hồ như hắn đã bỏ đi xa. Hắn dùng thiên lý truyền âm để nói chuyện. Nam Cung Duy Đạo đứng bối rối, nhìn Vương Dung Dung càng ngày càng co quắp kịch liệt. Cả người toát mồ hôi trông thật tội nghiệp. Tuy rằng muốn cứu người, nhưng bảo chàng làm chuyện này quyết không thể được. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Đột nhiên, chàng nhớ lại lần cứu sống Hề Hữu Vi trúng thần tiên đạo. Phải rồi, máu có thể. Có thể máu của ta cũng giải được độc dược trong người của Vương Dung Dung. Chỉ nghĩ vậy, không chút do dự, xắn tay áo lên, dùng mũi đao cứa nhẹ vào cổ tay cho rỉ máu, rồi bước tới cúi thấp người xuống, để cho máu cứ nhỏ vào miệng của nàng. Ước chừng thời gian một tuần trà, chàng mới phong huyệt chỉ huyết, thoái lùi đứng chờ xem chuyển biến. Bỗng nhiên lại giọng nói của Bùi Nhược Ngô từ xa vọng lại. Bất Tử Thư Sinh, người nhẫn tâm nhìn ngọc nát hoa tàn hay sao? Nam Cung Duy Đạo quét mắt nhìn quanh một vòng, mắt đằng đằng sát khí như muốn bật ra khỏi hố mắt, thét lên. Bùi Nhược Ngô, Bất Tử Thư Sinh ta đã thể giết ai, thì kẻ đó có chạy lên đằng trời cũng không thoát. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc, lần này thì ngươi đã thất vọng. Tốt hơn nên hưởng trọn phong tình để khỏi nối tiếc sau này. Hạng bị ổi vô sỉ. Giọng của Bùi Nhược Ngô cười cợt nói. Chẳng nhẽ ngươi lòng dạ sắt đá lại không thương hương tiếc ngọc. Ta chỉ biết giết ngươi. Nam Cung Duy Đạo buông một câu tàn bạo, đương nhiên nhằm mục đích nói với Bùi Nhược Ngô. Bất Tử Thư Sinh, ngươi nên giúp cô ta đào một cái huyệt trước đi là vừa, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Nam Cung Duy Đạo gằn giọng. Họ Bùi kia, ta trước hết đào huyệt giúp ngươi, ngươi nên tự chọn phong thủy đi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Nói rồi im bặt, tựa hồ như hắn đã đi xa. Nam Cung Duy Đạo mấy lần cố đoán định phương hướng, nhưng ở đây cốc núi hiểm trở, chung quanh lại là vách đá và vực sâu nối nhau, cho nên căn bản âm thanh dội vọng từ nhiều hướng, rất khó để phán đoán. Hướng gì đối phương ở rất xa, dùng thuật thiên lý truyền âm, cho nên dù có đoán đúng phương hướng cũng khó mà truy đuổi kịp. Bây giờ quay lại nhìn Vương Dung Dung, không ngờ nàng ta đã nằm im, thần sắc dần dần đã hồi phục trở lại bình thường. Rõ ràng là máu của chàng đã giải được độc dược trong người của nàng. Nam Cung Duy Đạo vui mừng vô cùng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giương tay cách không giải khai huyệt đạo cho nàng. Vương Dung Dung ái ra một tiếng, mở mắt ra rồi từ từ chống tay đứng lên. Những chuyện vừa rồi tựa hồ như không hề hay biết chút gì, cứ ngưng mắt nhìn chàng ấp úng. Tôi nhớ người phải mùi gì rồi tối tăm mặt mũi ngã xuống. Nam Cung Duy Đạo thầm kêu may, nàng ta chẳng nhớ bị trúng tà dược của họ Bùi, bèn gật đầu nói. Đúng vậy, tên tiểu tử họ Bùi kia đã dùng độc. Vương Dung Dung thẹn hỏi, ngươi cứu ta? Nam Cung Duy Đạo gật đầu đáp. Không sai, hắn đâu rồi? Nam Cung Duy Đạo nhìn ra xa hậm hực nói, đã bỏ chạy rồi. Vương Dung Dung phẫn hận nói, không ngờ hắn lại để lộ đuôi hồ ly nhanh như vậy. Phải hả, thế sẽ giết bằng được hắn. Vương Dung Dung mặt thẹn đỏ cúi đầu nói, xem ra gia gia ta đã bị hắn hại chứ chẳng sai. Đương nhiên. Vương Dung Dung lúng túng khép người nói, tôi xin lỗi, tối qua thất lễ với thiếu hiệp. Bất tất. Vương Dung Dung nhớ lại cái chết của gia gia mình, lại rơi nước mắt nói, không ngờ gia gia tôi sống đến chừng ấy tuổi lại còn bị sát hại bởi thủ đoạn này. Nam Cung Duy Đạo nghiêm túc nói, người chết thì đã chết, chủ yếu là không để tên tặc nhân kia dưới dung hành ngược. Vương Dung Dung khi ấy cúi đầu khóc rồi trần ra ngực áo của mình có vết máu, la hoảng lên. À, máu, tôi bị thương. Nam Cung Di Đạo lắc đầu trấn an nói. À, đó không phải là máu của cô nương. Không phải máu của tôi sao? Nam Cung Di Đạo gật đầu nói. Đúng vậy, chính là máu của tại hạ. Nghĩa là sao? Nam Cung Di Đạo giải thích. Lúc cô nương bị trúng độc hôn mê, tại hạ nhân không có thuốc giải, bất đắc dĩ phải dùng máu của mình cho cô nương phục, chẳng ngờ lại giải được độc dược cho cô nương. Vương Dung Dung kinh ngạc vô cùng, tròn mắt nhìn chàng hỏi lại. Máu của thiếu hiệp có thể giải độc? Nam Cung Duy Đạo đã lỡ lời nói, không thể không nói rõ, đành đáp lại một câu. Tại hạ từ nhỏ may được phục được một loại linh đan, cho nên máu trong người có thể kháng độc. À, thật là một chuyện chưa từng nghe thấy. Nói rồi chắp tay vái giải thi lễ. Thiếu hiệp, tạ ơn cứu mạng hai lần, không biết lấy gì để đền đáp. Nam Cung Duy Đạo né người xua tay nói. Tại hạ chỉ làm những gì đáng làm mà thôi, chớ nên để tâm làm gì. Vương Dung Dung chỉ bên lén tự thẹn cúi đầu không nói. Nam Cung Duy Đạo chợt nói. Vương cô nương, tại hạ định làm một chuyện. Vương Dung Dung ngẩng lên nhìn chàng hỏi. Chuyện gì? Hủy mộ. Vương Dung Dung nhíu mày liễu ngạc nhiên la lên. Gì? Hủy mộ? Mộ của công công ư? Không sai. Vương Dung Dung mặt biến sắc nói. Lẽ nào lại hại đến cả người chết? Nam Cung Duy Đạo nghiêm sắc mặt nói. Tại hạ hoài nghi về cái chết của Nhất Diệu chân nhân. Hay là thiếu hiệp hoài nghi Bùi Nhược Ngu đã... Nam Cung Duy Đạo gật đầu đáp ngay. Tại hạ chính là có ý đó, cho nên mới nghĩ là quật mồ Nhất Diệu chân nhân lên để điều tra. Tại hạ không có ý hủ nhục người đã chết. Cứ theo cô nương nói thì Nhất Diệu chân nhân là cao nhân tu vi như thánh, thực chết bí ẩn khiến tại hạ hoài nghi nguyên nhân bên trong. Nhưng người đã chết nửa năm, chỉ còn lại xương cốt. Nam Cung Duy Đạo nghiêm túc nói. Tại hạ năm xưa có học qua y thuật, nhìn cốt người có thể đoán định cái chết là tự nhiên hay ngộ độc. Thật vậy sao? Không sai. Vương Dung Dung còn đắn đo rồi nói. Nhưng dù thế nào cũng không thể làm vậy, huống gì điều tra ra cái chết cũng chẳng ích lợi gì. Nam Cung Duy Đạo ưỡn ngực khẳng khái nói. Nếu đúng là Nhất Diệu chân nhân ngộ độc, tại hạ sẽ đem chuyện này công bố toàn võ lâm, khiến cho tên tặc tử họ Bùi vĩnh viễn không dám xuất đầu trên giang hồ. Vương Dung Dung ngẫm nghĩ cũng không phải là không có lý. Nhưng nghĩ cảnh quật mồ của công công thì không đành lòng khi ấy gợi ý. Trước hết ta hãy vào nhà lục soát xem có manh mối gì không. Nam Cung Duy Đạo gật đầu nói. Được. Hai người vào trong ngôi nhà cỏ, cũng đơn sơ như ngôi nhà cỏ của Thượng Tùng cư sĩ, phân nhau tìm lục một hồi. Vương Dung Dung chợt reo lên. À, tìm ra rồi. Nam Cung Duy Đạo chạy trở lại nhà trước, đã thấy Vương Dung Dung mặt mày hớn hở, trong tay nắm một cuộn da lừa vàng xỉn buộc dây kim tuyến, dương lên cao mừng nói. Cửu huyền chân giải. Nam Cung Duy Đạo mặt rạng ngời lên la lớn. À, giờ thì đã rõ chân tướng. Vương Dung Dung nét vui trở tắt, nghiến răng nói. Tôi nhất định báo thủ cho Gia Gia. Điều đó đương nhiên, tại hạ sẽ trợ giúp cô nâng một tay. Vương Dung Dung nhìn chàng rất lâu, trong đáy lòng nàng vừa cảm phục vừa rung động khó hiểu. Một hồi rồi mới nói. Ân tình của thiếu hiệp như núi, không biết nên nói thế nào mới phải. Nhưng đối phó với tên tặc nhân này cần phải nhờ đại lực. Tại hạ đã nói quyết không để hắn sống. Vương Dung Dung mặt mày ảm đạm nói. Gia Gia tôi lúc còn sống không tranh với thế nhân, lại bị hủy bởi tên cuồng lang này. Nam Cung Duy Đạo giọng nặng nề nói. Ai biết được Nhất Diệu chân nhân lại không có cùng cảnh ngộ này. Vương Dung Dung chợt nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn chàng hỏi. À đúng rồi, thiếu hiệp từng nói lần này đến đây mục đích là tìm Nhất Diệu chân nhân, vậy có chuyện gì? Nam Cung Duy Đạo lắc đầu cười khổ. Uổng công không lần này. Vương Dung Dung nhớ mày gặng hỏi. Nhưng thực ra là có chuyện gì? Muốn cầu ông ta một mật phương. Mật phương ư? Đúng vậy, mật phương hủy diệt bọn hành thi võ sĩ. Vương Dung Dung chấn động la lên. À, những tên quái vật của Kim Long Bang. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày hỏi. Cô nương tại sao cũng biết? Biết, tôi đã có lần tận mắt nhìn thấy bọn hành thi võ sĩ này giết người. Nam Cung Duy Đạo nhớ lại cảnh toàn trang bị thảm sát. Lửa thù bốc lên gần giọng hỏi. Quái vật không diệt, Kim Long Bang khó hủy được. Vương Dung Dung càng lúc càng thấy ngạc nhiên với con người này. Nhớ mày chăm chăm nhìn vào mặt chàng hỏi. Thiếu hiệp muốn vốn tiêu diệt Kim Long Bang? Đúng vậy. Vì công đạo chính nghĩa. Nam Cung Duy Đạo gật nhẹ đầu đáp. Cũng còn vì tư thủ. Vương Dung Dung cứ ngưng mắt nhìn chàng. Hồi lâu rồi mới buông rõ từng tiếng. Chẳng ngờ chúng ta cùng chung một kẻ thù. Có thể nói là như vậy. Vương Dung Dung hơi chút lưỡng lự rồi hỏi. Có thể hỏi lai lịch chân thực của thiếu hiệp chứ? Nam Cung Duy Đạo hít sâu một hơi đáp. Chẳng giấu gì cô nương, lai lịch tại hạ vốn rất ít người biết, nhưng nói cho cô nương nghe cũng không hại gì. Tại hạ là Nam Cung Duy Đạo, cô nhi của Hồng Đạo hội chủ năm xưa. Nói đến câu cuối cùng, trong ánh mắt chàng hiện lên lửa thổ như muốn thiêu cháy tất cả cừu nhân của mình trong phút chốc. Vương Dung Dung biến sắc, nhìn chàng tròn xoe đôi mắt không chấp. Có một hồi ngạc nhiên mới nói được. Không ngờ là Nam Cung thiếu chủ, thất kính. Không dám nhận lời xưng hô này của cô nương. Trong ánh mắt của Vương Dung Dung cứ lung linh, tựa hồ như có điều gì muốn nói nhưng còn ngại ngùng. Tôi có lời nhưng không biết. Nam Cung Duy Đạo khẳng khái động viên. Cô nương có gì xin cứ nói thẳng, đừng ngại. Thiếu chủ nguyện thâu nhận kẻ đơn thương độc mã như tôi gia nhập quý hội chứ? Nam Cung Duy Đạo cười vui vẻ, giơ cả hai tay nói. À, đương nhiên, rất hoan nghênh. Vương Dung Dung khép người cúi mình thi lễ. Xin đa tạ thiếu chủ đã câu dung. À, chúng ta đồng khí chung thủ, cô nương hà tất phải đa lễ. Vương Dung Dung sung sướng vô cùng. Trước đây nàng đơn thương độc mã gia nhập Tam Tài giáo chỉ là bất đắc dĩ, nhưng giờ gia nhập Hồng Đạo hội với một thiếu hội chủ như Nam Cung Duy Đạo thì quả là gửi thân đúng chỗ. Trong lòng nguyện khuyển mã góp sức diệt trừ Kim Long Bang, rửa hận trong lòng. Khi ấy trở lại vấn đề còn giang dở. À, thiếu chủ vừa rồi muốn bái cầu Nhất Diệu chân nhân xin mật phương diệt trừ hành thi võ sĩ sao? Đúng vậy, thế nào chứ? Nhất Diệu chân nhân tuy đã chết nhưng bí cấp bảo thư có thể vẫn còn lưu lại trong nhà này, chúng ta tại sao không? Nam Cung Duy Đạo vỗ đầu như hiểu ra, bèn nói. À, đúng rồi, chừng ấy mà tài hạ không nghĩ ra. Vương cô nương giúp tài hạ một tay lục soát tìm xem. Được, để tôi đem hết giá sách ra ngoài kia, chúng ta cùng. Nói chưa hết câu, đột nhiên bùng một tiếng nổ lớn. Nam Cung Duy Đạo ghé mắt nhìn ra ngoài, thất thanh la lên. Lửa! Hai người hốt hoảng vọt ra khỏi ngôi nhà cỏ, chỉ thấy lửa cháy rừng rực từ hướng cốc môn cháy trở vào. Không nói cũng biết chẳng ai ngoài Bùi Nhược Ngô. Đường vào cốc núi là độc đạo, ba mặt vực thẳm, cuối cốc vách núi rừng đứng, lửa biết đường kề như tuyệt lộ. Xem ra lần này bọn họ khó thoát bị chết cháy. Vương Dung Dung mặt tái nhợt run giọng chửi. Tên tặc nhân vô sỉ, bị ổi. Nam Cung Duy Đạo bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm trong miệng. Chúng ta cần tìm được thoát, không lẽ bó tay chờ chết. Vương Dung Dung kinh hoàng la lên. Làm sao đây? Nam Cung Duy Đạo nhìn ba mặt vực thẳm bên dưới đã lởm chởm, quyết không thể liều mạng nhảy xuống. Lại ngước lên nhìn vách núi đá, chỉ thấy mỏm núi cao chừng 20 trượng, từ đó có một khối nham thạch nhô ra, bất chợt nói. Vượt lên núi. Trên mỏm đá kia. Đúng vậy. Vương Dung Dung rụt người run giọng nói. Từ đây lên mỏm đá kia chỉ ít cũng 20 trượng, tôi không đủ khả năng, họa là mọc thêm cánh. Nam Cung Duy Đạo nhớ mày hỏi. Hãy xem trong nhà xem có dây thừng không. Vương Dung Dung quýnh quáng chạy nhanh vào nhà rồi chạy ra thất sắc, run giọng nói. Không có. Lưỡi lửa đã thấy vươn đến khóm trúc đầu hồi nhà, thế lửa cháy rất mạnh, hơi nóng hừng hực khiến hai người không chịu nổi, phải thoái lùi dần đến dưới chân vách núi. Chớp mắt lửa đã bén đến mái nhà tranh, cháy càng dữ dội, thế lửa thật là kinh người. Vương Dung Dung đứng nép vào người Nam Cung Duy Đạo, tái mặt run run giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Nam Cung Duy Đạo mặt như thiếc, ngước mắt nhìn vách núi rừng đứng một lần nữa, thấy đã hết đường, nghiến răng nói lớn. Vương cô nương, anh nhắm mắt lại. Lửa hừng hực phất tới rát cả mặt. Vương Dung Dung run bắn cả người, giờ chỉ còn biết nghe theo lệnh của chàng, nhắm nghiền mắt lại. Nam Cung Duy Đạo vòng tay ôm ngang lấy hông của nàng, rồi đề khí tụ lực hai chân, hét lớn một tiếng. Lên! Cả người vọt lên không trung, mang theo cả Vương Dung Dung. Hết là lửa bên dưới đã cháy đến nơi, mạo hiểm lần này quả là thập tử nhất sinh. Chỉ cần không đủ sức mà rơi trở xuống, thì cả hai chết cháy chứ chẳng nghi. Vương Dung Dung nhắm nghiền đôi mắt ôm chặt lấy Nam Cung Duy Đạo, không dám mở mắt ra. Bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù. Vọt người lên cao tầm 10 trượng mới hết thế, Nam Cung Duy Đạo quan sát thấy bên vách núi có một hốc đá nhỏ, liền đáp người xuống bằng một chân. Rồi hoán khí tung người lên thêm một lần nữa mới đến được trên mỏm núi. Đây chính là cách năm xưa chàng thi triển hoán khí di hình để ra khỏi cấm cung. Thả Vương Dung Dung xuống thở phào nhẹ nhõm, Vương Dung Dung mở mắt ra nhìn xuống bên dưới, thấy lửa như biển thì thè lưỡi kinh sợ la lên. À, hiểm thật. Thực ra nếu chỉ một mình chàng thì biển lửa này không trở ngại gì được, nhưng trong tay còn mang thêm một người, cho nên chàng mới thoáng do dự là như vậy. Nam Cung Duy Đạo hít một hơi dài trấn tĩnh, đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi hai người đứng là một mỏm đá nhô ra tầm nửa trường, phía sau lưng không ngờ lại là một thạch động nhỏ hẹp tối om om. Vương Dung Dung vẫn còn nhìn biển lửa, nét kinh hoàng chưa hết, nói: Thưa chủ, chúng ta đúng là hoàn sinh. Nam Cung Duy Đạo giọng ngạc nhiên hỏi: Vương cô nương, thạch động này... Vương Dung Dung nghe hỏi quay người lại mới chăm mắt nhìn thạch động a lên một tiếng. Chúng ta vào trong xem. Vương Dung Dung nhíu mày nói. Sao tôi không hề nghe nói trong cốc này còn có thạch động? Đương nhiên, mỗi người lập cốc ẩn thân vẫn thường tạo một nơi bí mật riêng của mình. Nói không chừng nơi này trước nay chưa từng bị Bùi Nhược Ngô phát hiện. Vương Dung Dung cẩn thận đứng lên quay người bước đến thạch động xem xét rồi nói. Không đúng, cứ nhìn dấu rêu nhãn lì này đủ biết ở đây thường có người ra vào. Nam Cung Duy Đạo nhìn kỹ, quả nhiên không sai. Trên mặt rêu có in hình dấu chân người, tặc lưỡi nói. Không sai, Vương cô nương quả là thận trọng tỉ mỉ, dấu chân người ở đây. Bên trong đồng ắt có người. Nếu có thì Bùi Nhược Ngô, nhưng hắn đang ở bên ngoài đốt lửa, có thể chưa trở lại đồng. Vương Dung Dung nói. Hắn đã đốt lửa thiêu cháy ngôi nhà, nghĩ những vật có giá trị có thể hắn tàng giấu trong đồng này cũng nên. Hắn có lẽ bị bức bách lắm mới thi triển kế hạ sách như vậy. Vương Dung Dung thở dài nói. Không ngờ người thông tuệ như Củ Công Công lại thông nhận một kẻ truyền nhân như hắn chứ. Bậc trí hiền nghìn điều suy nghĩ tất có điều sai. Huống gì Bùi Nhược Ngô tướng mạo phong thái bất tục. Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ qua lại thạch động này. Chúng ta nhanh lẩn vào bên trong để tránh hắn nhìn thấy. Nhất định hắn sẽ cao chạy xa bay. Nam Cung Duy Đạo gật đầu đáp. Cô nương nói rất đúng. Bây giờ cả hai người theo nhau vào trong thạch động. Đi chừng 7-8 trượng bị một bức tường đá chắn ngang. Thạch động đã bắt đầu rẽ sang bên phải. Đột nhiên, những tiếng loảng xoảng khô khan vang lên. Hai người giật mình đứng lại nhìn nhau, không ai nói được gì. Tiếng loảng xoảng rõ ràng là tiếng của một dây xích vang lên. Rồi tiếp đó là tiếng cười dài rùng rợn vang lên. Vương Dung Dung mặt biến sắc, bỗng phóng chân chạy nhanh vào bên trong. Nam Cung Duy Đạo ngỡ người không hiểu nàng đã phát hiện ra điều gì, lập tức chạy theo nàng vào bên trong. Qua hết chỗ rẽ thì nhìn thấy trước mặt một gian thạch thất cực lớn. Vương Dung Dung đứng bên ngoài cửa, cả người run lên bần bật, mặt mày thất sắc. Nam Cung Duy Đạo nhìn theo thì bất giác cũng giật mình chấn động. Chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ đứng sừng sững ngay giữa căn thạch thất. Trên cổ chân phải thò ra một sợi dây xích lớn. Lão nhân này là ai? Tại sao lại bị khóa giam trong thạch động này? Nam Cung Duy Đạo còn ngỡ người, lão giả kia thấy ánh mắt hung hung, cất tiếng khàn đục hỏi. Ngươi là ai? Vương Dung Dung giọng vô cùng xúc động kêu lên. Củ Công Công, Tiểu Dung Dung đây. Ba tiếng Củ Công Công khiến cho Nam Cung Duy Đạo chấn động cả người, suýt nữa thì thất thanh la lên. Lão ta chính là Nhất Diệu chân nhân sao? Không phải lão đã bị chết ư? Tại sao lại bị giam cầm ở nơi đây? Hồi thứ 43, Nhất Diệu chân nhân. Nhất Diệu chân nhân râu tóc bồ xù, đôi mắt mở trừng lớn lắp bắp kêu lên. Tiểu Dung Dung, là ngươi sao? Vương Dung Dung giọng run hỏi. Củ Công Công, làm sao lại bị giam ở đây? Nhất Diệu chân nhân ngửa mặt lên trời cười thảm hốt lên. Báo ứng, báo ứng. Vương Dung Dung không hiểu ngạc nhiên hỏi. Báo ứng gì? Nhất Diệu chân nhân vẫn tiếng cười đau khổ nói. Thâu đồ bất cần. À, Bùi Nhược Ngô làm ra chuyện này sao? Chính là tên nghiệt đồ đó. Vương Dung Dung bổ nhào vào trong thạch thất, quỳ dưới chân của Nhất Diệu chân nhân giọng bi thống. Củ Công Công, gia gia của tiểu điện đã bị hại chết rồi. Nhất Diệu chân nhân cả người run bắn lên, bất giác thoái lùi hai bước. Sợi xích lại vang lên loảng xoảng, nghe đinh tai rùng rợn. Nhất Diệu chân nhân trợn mắt nghẹn cổ họng một lúc rồi mới hỏi lại. Dạ, gia gia ngươi, làm sao lại bị hại chết? Vương Dung Dung khóc lên như mưa. Đúng vậy, bị chết bởi tay tên Bùi Nhược Ngô. Nhất Diệu chân nhân không kiềm nổi bình tĩnh, thét lớn một tiếng, người lảo đảo như muốn đổ, lắp bắp. Là hắn. Cũng là hắn sao? Vương Dung Dung thút thít kể. Chỉ vì muốn đạt pho cửu huyền chân giải mà hắn đã hạ độc thủ. Nhất Diệu chân nhân bứt tóc bứt tai kêu trời kêu đất, giọng vô cùng bi thảm lẫn hối hận. Biết người không rõ, ngộ thâu tặc đồ, lão phụ đất tạo rất đại nghịch. Vương Dung Dung lau khô nước mắt đứng lên nói. Củ Công Công, hắn vì sao lại làm như vậy? Nhất Diệu chân nhân nghiến răng nói. Hắn muốn chóng thành nhân vật đệ nhất thiên hạ, nên không chừa một thủ đoạn nào. À, ra vậy. Vương Dung Dung thở dài rồi nói tiếp. Củ Công Công, trong cốc đã bị thiêu sạch. Vì sao? Hắn định thiêu cháy bọn tiểu điệt, không ngờ lại chạy lên được mỏm núi này thoát hiểm, lại khéo gặp được Công Công. Nhất Diệu chân nhân bây giờ mới đưa mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo từ đầu đến chân, ngạc nhiên hỏi. Vị thiếu niên này là ai? Vương Dung quay người, dẫn kiến giới thiệu. Hồng Đạo Hội thiếu hội chủ Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo liền bước hẳn vào trong thạch thất, ôm quyền thi lễ giải nói. Văn bối tham kiến cù lão tiền bối. Nhất Diệu chân nhân xua tay cười khổ. Bất tất, lão phụ xem như đã bị hủy rồi. Nam Cung Duy Đạo liếc nhanh sợi xích to đùng trên chân lão, chợt nói: Lão tiền bối há có thể bị hủy bởi một sợi xích như thế này sao? Nhất Diệu chân nhân hiểu ý đối phương, cười thảm nói: Lão phụ công lực đã bị phong bế, sợi xích bình thường còn không làm gì được, đừng nói đến một sợi xích bằng thép hồng tinh luyện này. Vương Dung Dung chen ngang nói: Hắn bất kể tốt trưởng, đại nghịch bất đạo, thực là chuyện thần nhân đều căm phẫn. Nhất Diệu chân nhân thở dài nói: Hắn tư bẩm bất tục, biểu hiện bên ngoài hiếu thuận ngoan ngoãn, thật là không gặp. Đến khi lão phụ nhận rõ bộ mặt giá thú của hắn thì đã muộn. Ai... Vương Dung Dung nhíu mày nhìn lão kinh ngạc hỏi: Chẳng nhẽ công lực của hắn có thể hơn củ công công sao? Nhất Diệu chân nhân cười khổ lắc đầu nói: Bởi ta nuôi ong tay áo. Là sao? Nhất Diệu chân nhân ngước mắt nhìn vách đá, giọng kích động nói: Ta vừa nghiên cứu được một tuyệt chiêu đặc biệt khống chế người khác, không ngờ tên xúc sinh kia học được lại dùng khống chế ta. Nam Cung Duy Đạo ngạc nhiên hỏi: Lão tiền bối không thể tự giải được hay sao? Nhất Diệu chân nhân dùng tay chỉ lên giá gỗ để góc thạch thất nói: Ngươi nhìn thấy chưa, chiếc bình hồng đặt ngay giữa tầng thứ hai chính là chứa giải dược. Hắn khóa chặt ta ở đây, nhìn thấy mà với không tới. Ấy là mục đích hắn bức ta phải truyền cho hắn tuyệt học Nhất Diệu thân pháp mà ta còn chưa truyền thụ cho hắn. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: Thật là đáng chết. Nhất Diệu chân nhân cười dài u uất nói: Các ngươi đã tìm được đến đây, coi như ngày đền tội của hắn đã đến rồi. Vương Dung Dung liền nhảy nhanh đến bên giá, lấy chiếc bình màu hồng trở lại trao cho Nhất Diệu chân nhân. Nhất Diệu chân nhân đón lấy bình dược, xúc động đến cả người run lên, ngừng mắt nhìn hai người hỏi: Trong hai người, người nào công lực cao hơn? Vương Dung Dung tiếp lời đáp ngay: Cù công công, Nam Cung thiếu chủ tiếp một trường thôi tâm cương sắt của Bùi Nhược Ngụ mà không hề hấn gì đó. Nhất Diệu chân nhân kinh ngạc nhìn chàng la lên: Hả? Thật là không đơn giản, thiếu hiệp xuất môn vì cao nhân nào? Nam Cung Duy Đạo ôm quyền đáp: Tại hạ môn đệ của Tạo Hóa Môn. Nhất Diệu chân nhân trố mắt nhìn chàng như không tin: Sao, thiếu hiệp là truyền nhân của Tạo Hóa lão nhân ư? Đúng vậy, văn bối thụ di mệnh nhập môn của Tạo Hóa lão nhân, cho nên hấp thụ được. Nhất Diệu chân nhân không đợi chàng nói hết liền chặt lưỡi nói ngay: Không cần phải nói, lão phu năm xưa đã từng lĩnh giáo qua lệnh sư rất nhiều, trong lòng khâm phục vô tận, quả là tiền định nhân duyên vậy. Giờ sau khi lão phu phục giải được rồi, xin thiếu hiệp cứ toàn lực điểm trên 12 đại kinh mạch của lão phu. Nam Cung Duy Đạo cúi đầu nói: Xin tuân lệnh tiền bối. Nhất Diệu chân nhân mở nút bình ra, lấy một viên giải dược màu xanh lục cho vào mồm rồi nuốt xuống, đoạn trao bình thuốc lại cho Vương Dung Dung nói: Hãy đặt vào chỗ cũ. Vương Dung Dung đón lấy y lời, đặt bình dược trở lại giá gỗ. Nhất Diệu chân nhân bây giờ ngồi xếp bằng trên nền đá, ngưng mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo thị ý. Nam Cung Duy Đạo liền theo lời lão, vận đủ công lực vào hữu chỉ, điểm mạnh lên 12 đại du huyệt trên khắp người của lão. Chỉ thấy cả người Nhất Diệu chân nhân cứ giật lên từng cái một theo chỉ lực của chàng điểm xuống. Cuối cùng lão ngồi im bất động, mắt nhắm hờ, tựa hồ như đang tập trung vận hành khí huyết lưu thông. Qua chừng một tuần trà, Nhất Diệu chân nhân mở bừng mắt ra, ánh mắt lờ đục, giờ đây đã sáng long lên đầy uy lực, nét mặt hồng nhuận, rõ ràng chân khí đã được mãn túc. Rồi đột nhiên lão vung người nhảy dựng lên, vung hai tay cười sảng khoái, khiến cho cả thạch thất như bị chấn động rung chuyển, cát bụi đổ xuống mù mịt. Người tính không bằng trời tính, nguyên tử ngươi sẽ phải chịu tội đại nghịch thiên đạo. Nam Cung Duy Đạo cũng chấn động không ít, không ngờ Nhất Diệu chân nhân lại có một nội lực kinh người như vậy. Nghĩ nếu không phải Bùi Nhược Ngô là ái đồ của lão thì thực khó mà ngầm ám toán được lão ta. Sau tràng cười dài, Nhất Diệu chân nhân cúi người xuống, nắm lấy sợi xích lên, vận lực vào hai tay cố rút ra, nhưng sợi xích chỉ rung lên loảng xoảng không chút suy xuyển. Nhất Diệu chân nhân buông xích xuống, mặt mày ủ rũ. Nam Cung Duy Đạo nhìn thấy liền bước tới nói lớn: Để văn bối giúp một tay. Nhất Diệu chân nhân đánh mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi: Người có đủ khả năng à? Nam Cung Duy Đạo rút thanh Công Tôn Thiết Kiếm ra giơ lên nói: Thanh bảo kiếm này tiên sư truyền lại, chém sắt như chém bùn. Nhất Diệu chân nhân nét mặt rạng lên sung sướng nói: À, Công Tôn Thiết Kiếm, nó chính là danh kiếm trân bảo của lệnh sư, danh truyền từ năm xưa. Nam Cung Duy Đạo nói lớn: Tiền bối hãy nhanh kéo căng dây xích ra. Được. Nói rồi lão di chuyển thân hình, khiến sợi xích bị kéo căng ra trên mặt nền đá xanh. Nam Cung Duy Đạo vận khí quán chú vào thân kiếm, hét lớn một tiếng,